Chương 77, mẹ nó kỳ lân tí. Tạ Vân Phi hiện ra trung bình tấn hình, cà sa bởi vì linh khí dâng trào, bay phất phới, hai tay của hắn đè lại địa phương có đại lượng phù văn từ trong lòng bàn tay của hắn lan tràn đi ra, giống như mạng nhện lan tràn ra, phóng tới quanh mình. Ngàn vạn phù văn phi tốc vượt qua đại địa, xâm nhập bãi cát, tràn vào hải dương. Những cái kia hướng lên bầu trời kéo dài màu đen phù văn, trên không trung xoay chuyển nhảy lên, giống như là đang nhảy luyện chuyển vũ đạo. Đếm không hết phù văn dường như có giam cầm lực lượng thời gian cùng không gian, bởi vì nhị lang thần định tại nguyên chỗ, không nhúc nhích, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng. Nếu như nói, Tạ Vân Phi lần thứ nhất thi triển kỳ lân bảo hao, đó là khoảng cách gần công kích, lần này càng giống là thi triển pháp thuật, rộng rãi mà thần thánh. Cái này là cái gì dù là nhị lang thần kiến thức rộng rãi, mắt thấy quanh mình đều bị kỳ diệu phù văn cấu trúc thành một cái lồng giam, cũng không biết đây là vật gì, chỉ có vô tận hàn ý lóe lên trong đầu. Thân thể bị giam cầm nhị lang thần khắp cả người phát lạnh, nhất làm nàng sợ hãi chính là những cái kia trên không trung nhảy lên phù văn, giống như là tìm được mục tiêu mở dạng, toàn bộ hướng phía nàng đánh tới. Phù văn nối liền cùng nhau, tạo thành hơn ngàn lưới đen nhanh chóng thu nạp, lập tức liền chui vào nhị lang thần thần thể. Không nhị lang thần thê lương kêu to đứng lên, những phù văn này giống như là kinh khủng ma chú, để nàng sụp đổ. Tạ Vân Phi hai tay quần áo toàn bộ hóa thành cho bụi, sinh hồng sắc hỏa diễm tại trên hai tay thiêu đốt, hỏa diễm bốc lên, hiện ra phẫn nộ kỳ lân bộ dáng. Tạ Vân Phi ngẩng đầu, không vui không buồn, nhìn lên bầu trời trôi nổi ngàn vạn màu đen phù văn, Tạ Vân Phi vươn tay, chỉ hướng nhị lang thần. Bạo tạc cột sáng, lấy Tạ Vân Phi là khuyết tán điểm, xông lên trời không, một đạo, hai đạo, đến cuối cùng, cả hòn đảo nhỏ, thậm chí trên biển lớn, đều bị lực lượng lôi kéo, đáng sợ bạo tạc quang trụ dâng trào hướng lên bầu trời. Ga ho the tờ đi Tạ Vân Phi thần sắc lạnh lùng, ánh mắt thanh lãnh, nhìn chằm chằm bị trói lại nhị lang thần, tay phải của hắn cầm thật chặt, hóa thành nắm đấm, to lớn tiếng gầm gừ, cơ hồ che đậy lòng trời lở đất bạo tạc quanh mình. Tại thời khắc này, không gian cùng thời gian đều giống như đọng lại, trước đó đi ra tất cả phù văn, giống như là tìm được sau cùng bộ phát điểm, lấy tốc độ toàn bộ vọt vào nhị lang thần thể nội. Nhị lang thần bị màu đen phù văn triệt để bao phủ, sau đó tất cả bạo tạc quang trụ, đều nhắm ngay nhị lang thần, từ dưới thân thể của nàng, bạo tạc, từng đạo có sáng, vọt lên tận trời, mấy cái trong nháy mắt, triệt để bị bạch quang thôn phệ. Bản thần tăng biết ngươi ưa thích từ phía sau đến, đặc biệt vì ngươi chuẩn bị, này nhất định phải gọi ta. Tạ Vân Phi đứng tại trên bờ cát, trên hai tay quần áo đã sớm đốt thành cho bụi, trên hai tay còn tại cháy hừng hực lấy xích hồng hỏa diễm, chưa từng dập tắt. Kỳ lân tí a Tạ Vân Phi có chút ngoài ý muốn nhìn chằm chằm không chỉ một lần cánh tay, bộ kinh vân một đầu kỳ lân tí đều choáng rồi, bản thần tăng hai đầu đều là, chẳng phải là điêu đến không có đối thủ về sau cũng không tiếp tục lo lắng tay, chuẩn bị máy bấm giờ QNZ không có bản thần tăng nhanh. Cùng lần trước kỳ lân bảo hao khác biệt, tiến giai kỳ lân công, Tạ Vân Phi đã có thể xác định vị trí bạo phá, mà lại có thể ngắn ngủi giam cầm quanh mình thời gian cùng không gian. Hoàn toàn nghịch thiên đại bạo. Rất không may, cứ việc nhị lang thần có chỗ cảnh giác, từ đầu tới cuối duy trì lấy cùng Tạ Vân Phi khoảng cách, thế nhưng là lần này vẫn là bị Tạ Vân Phi âm, hơn nữa còn là bị xác định vị trí bạo phá, tất cả lực lượng đều tại trong cơ thể nàng bạo tạc. Liền xem như nhục thân thành thánh, lần này sợ cũng muốn hỏng. Về phần kỳ lân tí, mẹ nó phụ tặng hố cha đồ chơi đi, trông thì ngon mà không dùng được. Ga hò the tờ qua đi, nhị lang thần giống như lông vũ từ không trung chậm rãi rơi xuống. Tạ Vân Phi một tay tiếp nhận, không có áp lực chút nào, hắn ngang ngược kháng trên bờ vai, lấy tay lắc tại ti cố bên trên, cười ha ha, nói, đừng giả bộ, ta biết ngươi lần này tìm ta, kỳ thật muốn ta cho ngươi lại đến một phát, ai bảo ngươi thần thể đã yêu ta nữa nha. Tạ Vân Phi đi đến một chỗ hướng mặt trời bãi cát, dựa vào cây dừa bên cạnh, đem nhị lang thần nhét vào trên bờ cát, dâm đãng gió biển thổi qua, tâm tình đều trở nên tốt. Tạ Vân Phi nhìn chằm chằm áo quần rách nát nhị lang thần, quả nhiên là ta nhìn càng yêu. Đẹp thật đẹp cho dù là lúc hôn mê, đều là nhìn thấy người trong lòng run rẩy, đặc biệt là giờ phút này, nhị lang thần chân mày hơi nhíu lại, giống như rất thống khổ bộ dáng, càng là kích phát Tạ Vân Phi tâm triều. Nam nhân loại động vật này, thích nhất tiết độc chính là thần thánh nếu như nói lần trước chính phủ, đó là phẫn nộ, tiến hành một loại phát tiết, như vậy thời khắc này Tạ Vân Phi, thì là tại chinh phục một cái nữ thần. Cao cao buổi sáng thần thánh nữ thần, cứ như vậy bị Tạ Vân Phi không chút kiêng kỵ nhìn chăm chú. Tạ Vân Phi dựa vào nhị lang thần ngồi xếp bằng xuống, từ trong ngực móc ra túi kia vỏ nhanh nát hộp thuốc lá. Tạ Vân Phi ngẩng đầu, 45 độ nhìn xanh thẳm bầu trời, ngậm lấy điếu thuốc, giống như là rơi vào trầm tư. Lần này liền một lần đâu hay là lại đến 99 lần đâu Tạ Vân Phi tiện nhân này, muốn loại vấn đề này, có cần phải nghiêm túc như vậy sao? Tạ Vân Phi hút mạnh một điếu thuốc, đem tàn thuốc vứt bỏ, đưa tay sở lấy nhị lang thần khuôn mặt, ôn nhu nói ra, ta biết, ngươi cũng không muốn giết ta. Nếu thật muốn đem ta chém thành muôn mảnh, làm gì cùng ta nói nhảm nhiều như vậy, còn muốn cùng ta chơi những thủ đoạn nào? Bản thân tăng biết, ngươi có sự kiêu ngạo của ngươi, sao có thể đối với ta nói thẳng, ngươi muốn đâu? Chỉ là lần tiếp theo, chúng ta đều thẳng thắn một chút, được chứ? Tạ Vân Phi một người nói liên miên lại nhảy nói, thế nhưng là động tác nhưng không có ngừng, từ từ dựa vào đi lên. Thật đẹp ha, lần này, được thật tốt hưởng thụ sáng rỡ trời xanh, bóng tối bao trùm, khi mặt trời mới mọc, Tư Vô Tờ nở thống khổ trong thâm nguyên tỉnh lại nhị lang thần, từ từ mở mắt. Sau đó nàng nhìn thấy Đường Tam Tạng chính nằm sấp ở trên thân nàng. Ngươi đang làm gì? Nhị lang thần trợn mắt tròn xoe, đưa tay muốn đánh, thế nhưng là không được bất kỳ lực lượng nào. Lẫn nhau giao lưu. Nếu tỉnh, như vậy ta cũng nên kết thúc. Tạ Vân Phi cười vô cùng ánh nắng, giống như thần nam tử A chính là ta. Đường Tam Tạng rốt cuộc minh bạch tới nhị lang thần phát ra kinh thiên động địa thét lên, hù dọa chim tức bay nào. Cả hòn đảo nhỏ đều giống như bị nhị lang thần kêu to chỗ chấn động, lay động.